Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Thầy Trò Tương Tàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Triệu Mục trên khán đài hỏi, đương nhiên là Gaara, Yakushi Kabuto khẳng định nói, Sharingan mặc dù lợi hại. Nhưng là Sasuke tuổi tác để cho hắn Sharingan còn rất non nớt. Gaara thân là nhất vĩ người trụ lực, một khi bùng nổ đuôi thú lực lượng Sasuke không thể nào là đối thủ, ta xem không thấy được. Sasuke nhưng mà bởi vì Đà La chuyển thế. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Bởi vì Đà La, Yakushi Kabuto nghi ngờ nói. Lục đạo tiên nhân con trai trưởng, Uchiha nhất tộc tổ tiên. Triệu Mục nghiêm túc nói, nếu như Orochimaru chuẩn bị đoạt xác Uchiha Sasuke, nhất phải cẩn thận trong cơ thể hắn ngủ say bởi vì Đà La Chakra. Đây chính là một khi thức tỉnh chính là vượt qua ảnh cấp lực lượng. Đừng đoạt xác không đoạt thành ngược lại chết ở Sasuke trong tay. Hai người đang trong lúc nói chuyện. Uchiha Sasuke đã sử dụng từ Kakashi nơi đó học được ngàn chim. Lôi độn làm sống lại thân thể tế bào. Bùng nổ tốc độ kinh người thẳng tắp chạy nước rút. Bằng vào trong tay lôi độn chakra áp xúc sau cường đại lực cát. Đủ để tùy tiện xuyên thủng Gaara điều khiển cát ở chung quanh tạo thành phòng ngự. Ta muốn động thủ, Yakushi Kabuto nói. Cùng các người tháo chạy thời điểm chúng ta gặp mặt lại. Triệu Mục cười nói, Yakushi Kabuto mặt tối sầm, bắt đầu chuẩn bị phạm vi lớn thôi miên nhẫn thuật, tới xem nhìn chúng nhẫn thi rất nhiều cũng là lớn tên và nhà giàu. Nếu như đang tập kích làng lá trong quá trình hàng loạt chết, cách dù treo giải thưởng hạng ngay cả là Orochimaru đại nhân cũng không tốt hơn. Oanh! Ngàn chim đâm thủng Gaara phòng ngự Sasuke, bị một cái Temari tạo thành thú móng vỗ ra. Toàn bộ hội trường khắp nơi đều là màu trắng vũ mau bay xuống. Trừ thượng nhẫn và một số ít trung nhẫn, phần lớn hạ nhẫn và người bình thường cũng vào lúc này đã ngủ mê man. Cao nhất trên khán đài Kazekick cũng ở đây ngay tức thì dùng đắng vô kiếp cầm Hokage đệ tam nhảy. Lên hội trường cao nhất nóc nhà, Orochimaru thủ hạ bốn lớn âm nhẫn, vậy vào giờ khắc này ở nóc nhà bày bốn tử viêm trận. Màu tím hình chữ nhật kết giới phong tỏa trong ngoài, ngay cả là hai cái ảnh ở bên trong chiến đấu thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đánh vỡ kết giới. Bên ngoài chạy tới tăng viện Hokage làng lá Anbu và ẩn thân ở người xem bên trong Senjutsu nết lập, tức bị chặn lại ở bên ngoài. Xa ẩn người trụ lực bị thương tạm thời rút lui. Ngoài thôn ẩn thân xa nhẫn và âm nhẫn vậy vào giờ khắc này tấn công làng lá. Nhìn chung quanh bốn tử viêm trận, Hokage đệ tam sắc mặt thật không tốt xem. Sớm biết Orochimaru và xa nhẫn có quỷ, làng lá nội bộ đã sớm làm xong phòng bị. Có Jiraiya vậy dẫn trong thôn nhẫn giả và Anbu đủ để giải quyết tất cả xâm phạm nhẫn giả. Mà hội trường bên này có hắn và Sunet vậy đủ để ứng đối Kazekick và Orochimaru. Chẳng qua là không nghĩ tới, sẽ có bốn tử viêm trận đem hắn và Kazekick đơn độc khốn ở bên trong. Tứ đại phong ảnh, đây rõ ràng là ở xem nhẹ hắn. Ngươi muốn khơi mào chiến tranh sao? Hokage đệ tam bình tĩnh nói, định tiến hành sau cùng khuyên. Tứ đại phong ảnh không trả lời. Chẳng qua là một cái xe xuống trên mặt mặt nạ ra người. Hokage đệ tam lập tức rõ ràng. Tứ đại phong ảnh chỉ sợ sớm đã chết. Chuyện hắn trước làm sao cũng không nghĩ tới Orochimaru và tứ đại phong ảnh sẽ là cùng một người. Hokage đệ tam đang dự định khuyên nói một chút Orochimaru. Hai người nhưng đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp cách đó không xa nóc nhà miếng ngói mảnh lên xuất hiện một cái màu đen cửa hang. Triệu Mục từ trong nhảy ra ngoài. Ngươi lại là ai? Hokage đệ tam quát hỏi. Người hảo tâm, Triệu Mục nhìn về phía Orochimaru nói, Danzo chính là ta hãm hại, Hatake Kakashi ánh mắt là ta đào đi, Mai Gai là ta giết. Nghe được cái này chút người có phải hay không rất tức giận. Ta có chuyện nhờ giúp đỡ với Orochimaru. Trở lên những thứ này chính là ta đưa đổi trác điều kiện. Ta cũng không có để cho ngươi làm những thứ này. Orochimaru gạc rắn vậy đầu lưỡi ha ha cười nói. Làng lá có một chiêu thi quỷ phong tẫn chuyên khắc huế thổ chuyển sinh. Triệu Mục cười nói. Orochimaru cặp mắt ngay tức thì giống như rắn như nhau biến thành mắt dọc. Hắn đích xác là dự định thông qua huế thổ chuyển sinh cho gọi ra đệ nhất, đệ nhị và tứ đại phong ảnh cùng nhau vây giết Hokage đệ tam. Không nghĩ tới bị cái này nắm giữ không gian nhẫn thuật người thần bí lập tức vạch trần. Càng không có nghĩ tới chính là Hokage đệ tứ sau khi chết Hokage đệ tam lại vậy nắm giữ thi quỷ phong tấn. Đây chính là làng lá mạnh nhất thuật phong ấn. Trực tiếp phong ấn cửu vĩ cũng không là vấn đề. Duy nhất giá phải trả chính là thi triển qua sau tự thân linh hồn cũng sẽ bị tử thần mang đi. Lấy hắn đối với Hokage đệ tam biết rõ bị buộc đến tuyệt cảnh tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Thi quỷ phong ấn vs huế thổ chuyển sinh. Nếu như khinh thường một ít hắn rất có thể bị lão đầu đệ tam phong ấn. Huế thổ chuyển sinh, chiếm đoạt tiên cơ, Orochimaru lập tức một bên lui về phía sau cách xa Hokage đệ tam một bên kết ấn. Ba tòa quan tài gỗ, từ Orochimaru trước mặt theo thứ tự dâng lên, Hokage đệ tam lập tức phản kết ấn. Hắn mặc dù không có học huế thổ chuyển sinh, nhưng chẳng qua là thông qua huế thổ chuyển sinh kết ấn quấy nhiễu Orochimaru huế thổ chuyển sinh còn. Có thể làm được một hai, đúng như dự đoán ba cái quan tài gỗ chỉ có đệ nhất và nhị đại được triệu hoán liền đi ra. Orochimaru cười, đệ tam thật sự là già rồi, lại nhìn không ra, hắn chân chính muốn huế thổ chuyển sinh kêu gọi chỉ có đệ nhất và đệ nhị. Còn dư lại đệ tứ quan tài gỗ căn bản không phải Hokage đệ tứ mà là tứ đại phong ảnh. Hắn đặt ở cái cuối cùng kêu gọi tứ đại phong ảnh chính là vì bảo đảm Hokage đệ nhất và Hokage đệ nhị được triệu hoán đi ra. Mặc dù bị giới hạn tế phẩm, đệ nhất nhị đại thực lực chưa đủ khi còn sống 10%. Không phải là không thể cường đại hơn, mà là huế thổ chuyển sinh dù sao cũng là Hokage đệ nhị sáng tạo thuật. Nếu như cho gọi ra tới thực lực quá mạnh mẽ liền không dễ khống chế. Thậm chí ngược lại tránh thoát huế thổ chuyển sinh khống chế đối phó hắn cũng có thể. Mặc dù chỉ là khi còn sống 10% thực lực. Nhưng là cộng thêm hắn đối phó Hokage đệ tam dư sức có thừa. Ai bảo Hokage đệ tam là yếu nhất Hokage đâu. Trước mắt năm nước lớn ảnh. Hokage đệ thất trừ so tứ đại phong ảnh mạnh một ít. Theo tuổi tác già yếu đã bị đất ảnh. Nước ảnh và sấm ảnh bị ném ở phía sau, lâu năm cũng không phải là lý do, đệ tam đất ảnh so Hokage đệ tam tuổi tác còn lớn hơn. Hai người thực lực nhưng chênh lệch không nhỏ, nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì là Hokage đệ tam không có huyết kế hạn giới. Chỉ có huyết kế hạn giới mới là hết thảy, theo tuổi tác già yếu không dứt sẽ không thay đổi yếu còn biết mạnh hơn. Cho nên hắn mới cần cướp lấy Uchiha Sasuke thân thể và hắn Sharingan. Chỉ có mạnh nhất huyết kế hạn giới mới có thể làm cho hắn đạt được vượt qua lực lượng bây giờ. Không có huyết kế hạn giới Hokage đệ tam, ngày hôm nay định trước chết ở chỗ này. Đích xác, đệ tam chết chắc, Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Làng lá một mực tuyên truyền Hokage đệ tam là mạnh nhất Hokage. Cái này rất dễ dàng hiểu, mai kia thiên tử mai kia thần, gặp qua đệ nhất và Hokage đệ nhị thực lực còn sống lác đác không có mấy. Phải nói Hokage đệ tam là nhẫn giới háo sắc phương diện mạnh nhất Hokage tuyệt đối thực tới danh quy. Trước giải quyết ngươi, Triệu Mục sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng âm. một cái đắng không đã cắt vào hắn cổ họng, chính là đất phân thân. Triệu Mục cười lạnh nói, bước chân di động tốc độ ngay tức thì bùng nổ, nhưng là dưới chân một đôi tay nhưng bắt được hắn chân. Không chỉ như vậy, chung quanh mấy chục mét lập tức biến thành đất bùn ao đầm. Cái này sẽ trực tiếp đưa đến bất kỳ có thể thành tựu thế thân thuật thay đổi đạo cụ đồ đều không ao. Đầm chìm ngập, không cách nào thi triển thế thân thuật chân lại bị bắt. Triệu Mục sau lưng Hokage đệ tam tựa hồ đã thấy Triệu Mục đầu bị cắt đi một màn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-noivo-noidai-noisi-tsong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.